Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1184. Thịt rượu còn không có lạnh à? Ba canh, rút lui đi gấp sao, nhìn xem muốn rút lui bát đại tiên môn mọi người. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo trường hồng. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân liền đến bát đại tiên môn mọi người phía trước, đem bọn hắn đường đi chặn lại, ngăn trở bát đại tiên môn mọi người đường đi. Mạc Thanh Vân không chút do dự, trực tiếp đem ngũ phương tiểu tháp bên trong quỷ vật phóng xuất. Chỉ chốc lát, mấy ngàn đạo có thể so với bát ấn cùng cửu ấn cường giả khí thế khủng bố, ngay tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, giết, đem những này quỷ vật triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân không cùng bát đại tiên môn người nói nhảm, quả quyết hướng phía bọn hắn giết tới. Tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng bát đại tiên môn người lúc, những cái kia quỷ vật cũng là theo sát mà lên, rối rít hướng phía bát đại tiên môn mọi người giết tới. Cái này đây là vật gì? Mạc Thanh Vân làm sao triệu hoán thứ này? Những này quỷ vật thực lực không chịu thua kém, toàn bộ đều là có thể so với bát ấn cùng cửu ấn cường giả tồn tại. Sư huynh, các ngươi mau nhìn, cái kia tựa như là Lưu Sán sư huynh quỷ hồn, kia là Tống Dung sư muội quỷ hồn, còn có Vương Tinh sư muội, Lý Quý sư huynh, bọn hắn không đều là đã chết rồi sao? Bọn hắn quỷ hồn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân có thể triệu hoán người chết quỷ hồn tác chiến? Không không có khả năng. Trên đời sao lại có khủng bố như vậy tà thuật? Nhìn xem cực tốc hướng mình đánh tới quỷ hồn, bát đại tiên môn mọi người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm sợ hãi. Bây giờ Mạc Thanh Vân cho thấy thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Cuồng viêm liệt nhật, đối với bát đại tiên môn mọi người sợ hãi, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy mà nương tay, trực tiếp thi triển ra nộ hỏa tiên quyết thức thứ nhất. Đón lấy, một cái tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt hộ thuẫn, ngay tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành. Liệt nhật hộ thuẫn hình thành về sau, Mạc Thanh Vân thân thể lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, xông vào bát đại tiên môn trong đám người. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi lần nữa đột phá, đạt tới thiên nhân cảnh trình độ kinh khủng, giết người tốc độ so trước đó nhanh hơn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tựa như là xông vào bầy cừu mãnh hổ, mỗi lần giơ tay chém xuống dưới chắc chắn sẽ mang đi mấy cái mạng người. Bất quá, những cái kia quỷ vật bởi vì số lượng đông đảo, bọn chúng giết người tốc độ ngược lại so Mạc Thanh Vân càng nhanh, giết người phương thức cũng càng là hung tàn. Tại Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật điên cuồng đồ sát dưới, khí phù tông trên không trôi nổi đám mây, rất nhanh liền bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhanh mau trốn a, Mạc Thanh Vân là ác ma, ác ma, không đừng có giết ta, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Sư tỷ, ta là Đường Uyển a, ngươi không nhớ ta sao? Đối mặt Mạc Thanh Vân cùng quỷ vật điên cuồng đồ sát, bát đại tiên môn người rất nhanh liền bị giết bể mật, phát ra từng câu hoảng sợ cùng cầu khẩn lời nói. Chỉ là hoảng sợ của bọn hắn cùng cầu xin tha thứ lời nói lại bị Mạc Thanh Vân lựa chọn coi thường. Cứ như vậy, ước chừng qua mấy phút sau, lần này tới tập khí phù tông bát đại tiên môn mọi người liền bị Mạc Thanh Vân chu diệt gần bảy thành, còn lại ba thành nhân mã chật vật mà chạy. Đối với những cái kia thoát đi người, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy sát, mà là tùy ý bọn hắn rời đi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đi qua cái này hai lần điên cuồng đồ sát, bát đại tiên môn đã không đáng để lo. Đợi đến khí phù tông xây tông đại điện kết thúc, hắn liền đi nhất nhất hội kiến bát đại tiên môn, đem bọn hắn từng cái cho diệt đi. đem bát đại tiên môn đột kích người đánh tan. Mạc Thanh Vân liền đem quỷ vật thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Đồng thời đem bát đại tiên môn người thi thể lấy đi. Chiêu hồn chi môn, làm xong đây hết thảy về sau. Mạc Thanh Vân không quên thi triển ra chiêu hồn chi môn. Đối xung quanh phá toái linh hồn tiến hành triệu hoán. Thi triển ra chiêu hồn chi môn về sau. Mạc Thanh Vân liền để Mạc Ma cầm ngũ phương tiểu tháp. Lưu tại nơi đây thu lấy triệu hoán đi ra quỷ vật. Đem hết thảy giao phó xong. Mạc Thanh Vân thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Cực tốc bay trở về khí phù tông bên trong. Nhìn xem trở lại khí phù tông Mạc Thanh Vân. Lưu tại khí phù tông bên ngoài các đại tông môn người. Toàn bộ đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Vừa rồi giữa không trung một màn kia. Quả thực đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ. Để bọn hắn đối với cái này cả đời khó quên. Mấy ngàn vị bát ấn cùng cửu ấn cường giả tạo thành thế lực. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ phía dưới, lại bị giết đến không có sức phản kháng. Loại này nếu không phải tận mắt nhìn đến, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Kia cái kia Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp. Vậy mà một mình chém giết bát đại tiên môn mấy ngàn cường giả. Lần này chúng ta xem như thua. Thiệt lớn, sớm biết Mạc Thanh Vân thực lực mạnh như vậy, chúng ta nên tiến đến chúc mừng khí phù tông. Ai, thời cơ đi một lần không còn đến, về sau chúng ta muốn làm, liền là tuyệt đối không nên đi trêu chọc khí phù tông. Giờ khắc này, khí phù tông bên ngoài các đại tông môn người, trong lòng đều có một cái minh xác ý nghĩ, theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ không bao lâu. Tiên lộ môn phái đều muốn dùng khí phù tông cúi đầu xưng thần. Lúc này, tại khí phù tông bên ngoài mọi người cảm thán lúc, Mạc Thanh Vân về tới khí phù tông tiếp khách trong điện. Thanh Vân, ngươi trở về, sự tình đã giải quyết sao, mặc dù biết được bao phủ khí phù tông khí thế không thấy. Hẳn là bát đại tiên môn người rời đi, nhưng đàm trưởng lão bọn người vẫn là không nhịn được hỏi một chút. Không có cách, Mạc Thanh Vân tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đối với Đàm Lâm Trạm đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói. Không tệ, đã giải quyết, các vị, thịt rượu còn không có lạnh a, hướng Đàm Lâm Trạm bọn người đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân tự đi trở về vị trí của mình, cùng các tông người trò đùa một câu, lại nói. Các vị, sự tình vừa rồi để các ngươi nhận lấy kinh hãi, ta đến mời các ngươi một chén. Mạc công tử, ngươi thực sẽ nói đùa, ta một chén rượu còn không có xuống bụng, đâu chỉ a, ta mới vừa vặn cầm lấy đũa. Mạc công tử liền trở lại, tại sao ta cảm giác, con mắt ta vừa mới nháy một cái, Mạc công tử người liền đã trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này các đại tông môn người. Cũng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhào nhào nâng chén đứng người lên nịnh nọt. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy. Các đại tông môn người đối Mạc Thanh Vân ấn tượng. Lần nữa phát sinh thay đổi cực lớn. Trước đó, bọn hắn mặc dù biết Mạc Thanh Vân năng lực bất phàm. Nhưng cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân chân chính thực lực. Tại trải qua chuyện vừa rồi về sau, bọn hắn đã Mạc Thanh Vân thực lực, trong lòng có đại khái hiểu rõ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân bây giờ có sức chiến đấu, chỉ sợ đã vấn đỉnh tiên lộ chi đỉnh. Tại dạng này mặt người trước, bọn hắn há có thể có chút lỗ mãng cùng làm càn. Đối với mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành ngăn cản. Dùng hắn bây giờ thân phận vẫn là nhận được lên. Lại nói, bây giờ những môn phái kia người hướng lấy lòng khí phù tông. Hạ thấp một chút tư thái cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, bởi vì các tông người biết được Mạc Thanh Vân thực lực. Bọn hắn chính là không ngừng lấy lòng Mạc Thanh Vân. Nói ra từng câu lấy lòng lời nịnh nọt ngữ. Đối với mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút không thích, nhưng cũng không có tiến hành ngăn cản cùng lộ ra không vui. Bất kể nói thế nào, những người này có thể đến chúc mừng khí phù tông trùng kiến, cũng là phải bị lấy lễ để tiếp đón. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.